Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 49, một mình địch hết năm, góc truyện audio.com. Nếu là bình thường, Dạ Thiên Phong nhất định sẽ vội vàng giải thích, nhưng hiện tại hắn không hề nói câu nào, chỉ dương mắt nhìn Mộ Đình Nhi trần truồng trên võ đài, hơi nhăn mày. 3 ngày trước Mộ Đình Nhi nói ra những lời ác độc đó, hắn lựa chọn tin tưởng nàng. Nhưng hiện tại, nữ nhân hắn sắp cưới bị nhiều người nhìn thấy hết, tuy đây không phải ý của nàng nhưng sau khi thành thân cứ nghĩ đến nhiều ánh mắt dâm tà nhìn nữ nhân của hắn như vậy, hắn cảm thấy không thoải mái. Có thể nói Dạ Thiên Phong có bản tính mà các nam nhân đều giống nhau, hắn có thể chịu được nữ nhân của mình tâm tư ác độc nhưng không thể chịu được người bên gối bị nhiều người thấy hết như thế. Thậm chí hắn còn có thể tưởng tượng được trong đầu mấy nam nhân kia nhất định nghĩ đến cảnh cùng Mộ Đình Nhi lăn lộn trên giường. Sau khi dùng chiêu thức vạn kiếm quy tông xong, Mộ Như Nguyệt kiệt sức cả người vô lực, quần áo trên người cũng ướt đẫm mồ hôi, dán chặt vào thân thể nàng, phác họa đường cong hoàn mỹ. Đúng lúc này, một thiếu niên ở phía sau lảo đảo đứng lên, trong tay hiện lên một ngọn lửa bắn về phía Mộ Như Nguyệt. Đột nhiên xảy ra biến cố khiến mọi người sửng sốt, nhưng Mộ Như Nguyệt tựa như có mắt sau đầu, nghiêng thân thể qua một bên, sau đó dùng toàn bộ sức lực đá thiếu niên kia, trong nháy mắt thiếu niên kia bay lên không trung thành một đường cong đẹp mắt bay thẳng về hướng Mộ Đình Nhi. Thiếu niên kia còn chưa kịp thu lại nắm tay cho nên liền đánh vào người Mộ Đình Nhi, hiện giờ Mộ Đình Nhi đứng còn không vững sao có thể chống đỡ được. Trong chốc lát thân thể mềm mại kia rớt xuống võ đài. Mà thiếu niên kia cũng hoàn toàn kiệt sức ngất đi. Trên võ đài lớn như vậy, thân thể nằm tứ tung ngang dọc, chỉ duy độc một dáng người ngạo nghễ đứng thẳng. Mọi người nhịn không được nuốt nước bọt kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt đứng trên đài. Mộ mình nàng địch hết đạt được thắng lợi. Hơn nữa ngay cả Mộ Đình Nhi dùng đan dược tăng lên cấp 5 cũng không phải đối thủ của nàng. Nữ nhân này rõ ràng chính là yêu nghiệt, còn ai có thể biến thái bằng nàng. Ánh mắt Dạ Thiên Phong lóe lóe, hắn đến bên cạnh Mộ Đình Nhi, dùng quần áo che thân thể nàng lại tung người nhảy lên võ đài, ngước mắt nhìn thiếu nữ đứng trước mặt hắn. Mộ Như Nguyệt, ngươi muốn khiến ta chú ý ngươi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi đã thành công rồi. Hắn chắp tay sau lưng, gió nhẹ thổi tung cẩm bào tuấn nhan dưới ánh mặt trời càng thêm đẹp mắt, đôi mắt thâm thúy tựa như màn đêm đen tối. Mộ Như Nguyệt buồn cười, ngươi có gì đáng giá để ta hấp dẫn? Sắc mặt Dạ Thiên Phong hơi đổi, giây lát lại khôi phục bình thường. Theo lời Đình Nhi nói vừa rồi, người muốn giết nàng là vì có được ta, như vậy còn không phải để hấp dẫn sự chú ý của ta. Mộ Như Nguyệt, ngươi bám theo ta nhiều năm như vậy còn không phải vì muốn làm chính phi của ta sao? Được ta đồng ý với ngươi, ngươi sẽ là thế tử phi của ta. Mộ Đình Nhi vừa tỉnh dậy, đúng lúc nghe Dạ Thiên Phong nói vậy, nàng tức giận trợn mắt lại ngất đi. Thế tử điện hạ, sắc mặt Mộ Tình đại biến, vậy Đình Nhi? Ta sẽ cho nàng làm tiểu thiếp, tuy bất mãn Mộ Đình Nhi bị nhiều người nhìn thấy hết nhưng dù sao bọn họ cũng đã có da thịt chi thân cho nên Dạ Thiên Phong vẫn sẽ cho nàng một danh phận. Thế tử, hình như ngươi đã quên một chuyện, Mộ Như Nguyệt nhún vai, vẻ mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại lạnh băng ta. Góc truyện audio.com, là quỷ vương phi, đường thầm của ngươi, cách chương.